Chương 4. 1581 mộ dung tẩm, đại lừa gạt. Vì lẽ đó liền cùng với nàng thấy một lần cuối các ngươi đều muốn tước đoạt ta từng khỏa nước mắt thuận hốc mắt, giáng xuống, khỏa khỏa lan xuống. Tiêu Mục nghẹn ngào thanh âm, mỗi chữ mỗi câu hỏi hỏi nói, dựa vào cái gì dựa vào cái gì, liền một lần cuối, đều không cho ta thấy dựa vào cái gì ta sống không thể gặp người. Chết cũng không thể thấy thi dựa vào cái gì các ngươi có thế như thế đối ta kiểu kiểu. Mạc Liên gặp nàng khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, một mặt thống khổ, nhịn không được đau lòng ôm lấy nàng, chỉ trích ánh mắt, nhìn về phía Vân gia hai huynh đệ. Mở quan tài Vân Tung một mặt mệt mỏi đóng mắt, Á Tầm đã nhập thổ vi an. Mở quan tài ngươi không ra ta đến. Mạc Liên phất tay háo quét qua, đem cái kia mấy tên lấp đất công nhân, tiện tay gẩy bay ra ngoài. Một đạo trưởng phong quét tới, trực tiếp sẽ thành chồng chất thổ đẩy ra hầm mộ. Vân Tung lại mở miệng, như có như không nói, cho dù là thấy lại có thể thế nào đâu. Không nói gì đại sư cũng là thở dài, nhẹ nói một tiếng đướng ốc. Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp, cùng với tùy hành theo tới chúc hỏi các hạ, nghe Hạm Chi một đoàn người, mới chạy tới, liền thấy trước mắt một bộ rung động quang cảnh. Chỉ thấy một bộ sơn mục lớn quan tài từ trong hầm mộ bị người hút đi ra, nặng nề rơi trên mặt đất. Nắp quan tài siêu một tiếng bay lên, ba một tiếng đập rơi xuống đất. Tiểu Mục Phi bước vọt tiến lên, nhìn xem bên trong một bộ quan tài thủy tinh, chậm chậm lơ lửng, tại Mạc Liên một tay nhẹ với hạ, chậm rãi rơi xuống trước mặt nàng. Cách quan tài thủy tinh, đây là Kiều Mục 4 năm nay, lần nữa nhìn thấy mộ dung tẩm. Một bộ tử sam, mặt mày ôn nhu, xinh đẹp trên dung nhan, treo một chút nhàn nhạt tiên tĩnh nụ cười. Phảng phất ngủ say, nhẹ nhàng đóng lại hai mắt, thu lại một thân hào quang, còn lại phảng phất, chỉ có cái kia năm tháng lưu lại nhàn nhạt vết tích mộ dung tẩm. Mộ dung tẩm Kiều Mục bò lên trên trước mấy bước, ghé vào nàng quan tài thủy tinh bên trên, tay nhỏ cách khối kia lạnh lẽo bạch thủy tinh, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng thì thầm, mộ dung tẩm, đại lừa gạt. Nàng rón rén đẩy ra cái kia quan tài thủy tinh che, thò tay chạm chạm nàng lạnh buốt thấu xương gương mặt. Lớn khỏa nước mắt, lạch cạch một chút rơi trên trán mộ dung tẩm. Mộ dung tẩm. Kiều Mục nhẹ giọng lầm bầm, nhỏ giọng lại nhải, chúng ta tại dáng mây đỉnh An Gia. Nhị sư thúc cu nở dê tại, tất cả mọi người tại. Chúng ta xây lại thần thủy tông, nhất định sẽ không cô phụ, lao tông chủ hy vọng. Sinh thời, thần thủy tông nhất định sẽ tốt tốt. Đệ tử tại, thần thủy tông, chắc chắn vạn cổ trường tồn, phát dương quang đại. Sư phụ Kiều Mục nhẹ nhàng thì thầm nói, ngươi không tiếc nuối a không thể nhìn tận mắt thần thủy tông phục hưng làm vinh dự. Ngươi nhân sinh không cảm thấy có khuyết điểm a sư phụ. Sư phụ tiểu cô nương thanh em rung động đều. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Kiều Kiều ở đây. Sư phụ, sư phụ. Ngươi mở mắt nhìn một chút Kiều Kiều có được hay không sư phụ. Sư phụ, sư phụ. Kiều Mục cánh tay siết chặt, ôm chặt lấy mộ dung tẩm. Thích Huyên Huyên nhịn không được nhấc tay háo xoa xoa nước mắt. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Kiều Kiều khóc đến cùng cái khóc sướt mướt, khóc không thành tiếng, nghẹn ngào khó có thể ngôn ngữ. Nàng vẫn cho là Kiều Kiều đại nhân chính là cái làm bằng sắt tiểu nhân nhi. Nhưng mà trên thực tế, tiểu gia hỏa này nội tâm tự có một mảnh yếu ớt tồn tại. Mạc Liên cúi thân đến nàng bên cạnh, nhẹ khẽ vuốt phủ tiểu cô nương đầu, nhẹ nói, Kiều Kiều, sư phụ đã đi, chúng ta để nàng xuống mộ đi.